Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471. Âm mưu của ai? 3. Nữ cảnh sát kia thờ ơ, lãnh đạm nói với tôi. Cô Xuân Hinh, hiện tại không phải thời điểm để cô liên hệ với người nhà. Phiền cô phối hợp kiểm tra với chúng tôi. Không thể, tôi mở miệng, khóe mắt liếc nhìn, thấy điện thoại di động mà bác sĩ để trong túi. Gần như không cần suy nghĩ, tôi vươn tay đẩy người bác sĩ kia, bởi vì không phòng bị, cho nên anh ta lập tức bị đẩy ngã xuống đất. Tôi thuận thế lấy điện thoại di động trong áo của anh ta, nhưng điện thoại còn chưa kịp mở thì đã bị người khác đoạt lấy. Nữ cảnh sát ra tay rất nhanh, sau khi cướp được điện thoại, gần như không chút do dự, cô ta ấn tôi xuống mặt đất, sau đó kéo hai tay của tôi ra sau. Cánh tay đau nhức, mặt dán vào gạch sứ lạnh buốt. Tôi muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng một câu cũng không nói được. Bên tai truyền đến tiếng hét đầy giận dữ của nữ cảnh sát. Thẩm Xuân Hinh, cô thế này là đang cản trở người thi hành công vụ. Tôi có quyền bắt giam cô. Tôi mím môi, một là căn bản không nói được lời nào, hai là tôi đang nhanh chóng suy nghĩ tôi nên tự cứu bản thân như thế nào. Bởi vì hành động của tôi, những cảnh sát khác cũng kéo lại đây, đưa tôi về nhà giam. Một nữ cảnh sát ở lại canh giữ tôi. Cô ta nhìn tôi nhưng không nói chuyện, bị đôi mắt lạnh lùng nhìn lâu như vậy. Tôi cảm thấy lòng lạnh băng. Hồi lâu sau, cô ta nói, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ở trong này. Nếu không chúng tôi có rất nhiều cách khiến cô biến mất trong rừng sâu, khiến cô chết như thế nào cũng không biết. Ha, tôi bật cười, ngước mắt nhìn cô ta. Chấm, cho nên cô đang khẳng định rằng tôi có tội. Này coi là gì, bị kết án hay là nhận án tử hình? Cô ta nhếch môi, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Không sao cả, cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Tuy nhiên nếu cô đã vào đây rồi thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn, đừng mơ tưởng rời khỏi đây. Rốt cuộc các người là ai? Vì sao lại muốn bắt tôi? Mặc dù là chết, tôi nghĩ mình vẫn có quyền được biết rõ mọi chuyện. Nữ cảnh sát kia nhún vai, nhưng vẫn nhướng mày cười. Chúng tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng tôi cần người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp như cô vậy. Thương nhân hay là quan chức? Sắc mặt tôi trắng bệch, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến hai đáp án này. Thấy sắc mặt tôi trắng bệch, cô ta đứng lên, đi đến gần tôi, sau đó dùng ngón tay nâng cằm tôi lên. Cô ta bấm chặt ngón tay khiến tôi đau nhói. Tôi nhíu mày nhìn cô ta. Chấm, các người muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể cho các người. Cô ta cười lạnh, xoay người tiến đến gần tôi. Hơn, cô ta ghé sát mặt vào, liếc nhìn mặt tôi một vòng, khuôn mặt cô ta dường như càng lạnh lùng. Hơn, cô Xuân Hinh, cô nên cảm thấy may mắn. Cô là người may mắn nhất trong số những người phụ nữ bị chúng tôi bắt đi. Dựa theo lẽ thường, lúc này cô đã bị đưa ra nước ngoài rồi. Tôi nhìn cô ta, trong lòng căng thẳng, cơ thể hơi run rẩy, là sợ hãi, thật sự sợ hãi. Cô ta quay lại chỗ ngồi, ánh mắt thản nhiên, an tâm ở chỗ này đi, tạm thời cô chưa chết được. Nhìn thấy cô ta đi ra ngoài, hai chân tôi mềm nhũ, cả người trượt xuống đất. Đã là thế kỷ 21, xã hội pháp luật, vì sao còn có thể xảy ra loại chuyện như thế này? Còn là danh chính ngôn thuận bắt tôi đi. Cho nên, chỉ sợ ống tiêm và chất kích thích trong túi tôi là do có người cố ý bỏ vào. Mục đích là để bọn họ có lý do chính đáng đến bắt tôi đi. Rõ như ban ngày, bọn họ căn bản không phải cảnh sát gì mà là những kẻ cặn bã sống trong bóng tối. Vì vậy, trong vài giờ tôi được đưa đến, họ không muốn trì hoãn thời gian, tạo ra bằng chứng phạm tội giả của tôi, và sau đó giam giữ tôi ở đây. Ở thành phố A, tôi hầu như không có bạn bè hay người thân gì cả. Một khi xảy ra chuyện sẽ không ai tìm thấy, thậm chí đột nhiên biến mất, cũng không có ai chú ý. Có lẽ nguyên nhân bọn họ bắt tôi chính là như thế. Thêm nữa, rốt cuộc khi tôi mơ mơ màng màng, bọn họ đã tiêm cái gì vào cơ thể của tôi? Trong lúc nhất thời, toàn bộ khí lực của cơ thể như nước bốc hơi, không còn một chút sinh khí. Vô ích, chiếc điện thoại vừa rồi vốn là cơ hội cầu cứu duy nhất của tôi, nhưng đã gọi cho Lý An. Vô vọng, đợi một đêm trong nhà giam. Quả thực giống y như suy nghĩ của tôi. Không có bất kỳ ai đi đến, càng đừng nói đến luật sư. Bọn họ có kết quả kiểm tra máu của tôi. Họ còn tiêm thứ gì đó vào cơ thể của tôi nữa. Cộng thêm việc họ tìm được ống tiêm và chất cấm trong túi của tôi dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người ở khách sạn. Mấy thứ này đều lấy ra. Ở trong mắt người khác, tôi nhất định là bị bắt giam vì hút thuốc. Phiện, dầm, cửa phòng giam bị mở ra. Người dẫn đầu bước vào là một cảnh sát. Cô ta lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay đầu nhìn nữ cảnh sát đi theo phía sau rồi nói: "Cô Xuân Hinh, vụ án của cô đã được giải quyết, cô nói cho cô ta nghe đi." "Vâng." Nữ cảnh sát đi đầu nói xong bèn đi ra, để lại một nữ cảnh sát ở lại với tôi. Cô ta lấy văn kiện trong tay ra đưa cho tôi. "Cô Xuân Hinh, đây là đơn phán quyết về vụ án của cô. Cô mau chóng ký vào đi." Tôi lùi về phía sau vài bước, tạo ra một khoảng cách với cô ta. Giọng nói có phần run rẩy. "Các người muốn đưa tôi đi đâu?" Cô ta không trả lời, chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi, nói với tôi: "Ký vào văn kiện, các người muốn đưa tôi đi đâu?" Tôi có chút hoảng hốt, giọng nói cao lên mấy decibel. Cô ta nhíu mày, hiển nhiên là không vui vì tôi nói như vậy. "Cô Xuân Hinh, ký tên đi." Tôi lắc đầu, tựa vào trong góc, nhẹ giọng nói: "Cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi có thể cho ngươi." "Để cho tôi rời đi nơi này." Cô ta khế cười, nhưng nụ cười mang theo vài phần châm chọc, cười giây lát rồi mới nói: "Có lẽ cô Xuân Hinh vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Như vậy, thì để tôi nói cho cô đi. Không biết cô đã từng nghe đến việc có rất nhiều cô gái nhà giàu bị biến mất không rõ lý do chưa?" Tôi nhíu mày nhìn cô ta, chờ cô ta nói câu tiếp. "Theo cô ta nói, người còn sống, nếu là vì tiền tài, mà làm việc thì quả thật rất thấp kém. Cho nên, chúng tôi chưa bao giờ bị đồng tiền chi phối. Đối với chúng tôi, tiền thật sự rất thấp kém." Cô ta đi đến gần tôi, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không thay đổi. Cô ta đưa văn kiện cho tôi, mở miệng nói: "Ký tên đi, đừng kéo dài thời gian. Nhắc nhở cô một chút, nếu cô đủ thông minh thì nên biết thuận theo sẽ sống lâu hơn phản kháng. Con người mà, chỉ cần còn sống thì sẽ còn hy vọng, có đúng không?" Lời này, cô ta nói ra đặc biệt bình tĩnh. Quả thật rất giống như đang nói đạo lý với những người bạn bình thường. Tôi không thể hiểu nổi, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể nói ra những lời này một cách bình tĩnh như vậy. Hít một hơi sâu, tôi bình tĩnh lại, nói với cô ta: "Chấm, cho nên các người muốn làm gì tôi?" Cô ta có phần không kiên nhẫn, lập tức nhét văn kiện trong tay vào tay tôi, nói: "Cho cô mặt mũi thì nghĩ mình là nữ vương à, định giở trò với tôi. Nếu cô muốn chết thì chiều cô, tôi không ngại." Nói xong, cô ta lập tức kéo tóc tôi, đập đầu tôi vào tường. Đau đớn đột nhiên đổ ập xuống khiến tôi Không kịp phản kháng, chỉ có thể cuộn người, dùng hai tay che đầu theo bản năng. Cách Trương.